Người chồng hiến thận ngư du thập tứ châu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi để mặc cô ta quỳ, còn mình thì ôm mặt nức nở, giọng nói nghẹn ngào. Đó là thận của chồng y mầm và tân nam mới kết hôn được mấy năm. Nếu anh ấy xảy ra chuyện, em phải làm sao đây? Tôi càng khóc càng to, dựa vào khung cửa như thể không đứng nổi vì đau đớn. Diêu Nguyệt sững người, không biết phải làm gì. Vì từ trước đến nay, tôi luôn giữ thể diện, dù có bất mãn trong lòng cũng không bao giờ làm ầm ĩ trước mặt người khác. Thường thì tôi sẽ chọn nhịn nhục để giữ hòa khí, nhưng cô ta còn chưa kịp phản ứng, những người hàng xóm đứng quanh đã bắt đầu xì xào. Con bé này đúng là mặt dày thật, đó là thận, không phải trứng, làm gì có chuyện nói cho là cho được chứ. Đúng vậy, con quỳ xuống cầu xin người ta, đây chẳng phải là kiểu ép buộc đạo đức mà người ta hay nói trên mạng sao? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Lời bàn tán bên ngoài càng lúc càng khó nghe, Diêu Nguyệt bắt đầu hoảng hốt, vội kéo tôi vào nhà. Vừa vào trong, cô ta lại bắt đầu màn tự tát vào mặt, vừa làm vừa khóc nức nở. Thi Thi, là lỗi của chị, tất cả là lỗi của chị. Chị không muốn làm phiền hai em nữa, chị sẽ đưa Tiểu Niên đi CHET ngay bây giờ. Tôi nhìn cô ta liên tục vung tay tự tát. Trong đầu lại hiện lên cảnh cô ta đẩy tôi từ ban công xuống. Cảm giác hận thù sục sôi khiến tôi chỉ muốn thay cô ta thực hiện nốt, để tôi cũng có thể tận hưởng chút khoái cảm báo thù. Chẳng mấy chốc, hai má Diêu Nguyệt đã sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu. Quả thật, lần này cô ta chịu khó đầu tư cho vai diễn thật. Nhưng tôi lo rằng cô ta không diễn nổi nữa. Tôi vội vàng giả vờ hoảng hốt, bước tới kéo cô ta lại, liên tục thở dài. Sao chị lại tự trách mình như vậy chứ? Bệnh tật là điều không ai muốn mà. Thi Thi, vậy em đồng ý rồi phải không? Tôi còn chưa nói gì, cô ta đã không kìm nổi mà hỏi dồn, vẻ mặt như sợ tôi đổi ý. Tôi nghiêng đầu, làm ra vẻ bất lực, nước mắt lưng tròng. Thấy vậy, cô ta lại quỳ xuống lần nữa, liên tục dập đầu trước mặt tôi. Thi Thi, cả đời này, chị và Tiểu Niên sẽ không quên ơn em. Đợi Tiểu Niên khỏi bệnh, chị nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn em. Diêu Nguyệt trông thật sự đáng thương, vẻ mặt chan chứa chân thành. Nếu không phải tôi mang theo ký ức của kiếp trước, có lẽ tôi cũng đã tin rằng cô ta chỉ là một người mẹ bị dồn vào đường cùng, bất lực vì yêu thương con mà thôi. Trả ơn, kiếp trước cô ta đúng là đã. Trả ơn, tôi rất tốt. Trong thời gian ở tù, mỗi lần gặp Lục Tân Nam, cô ta đều tỏ ra tiều tụy, sợ hãi đến cực điểm. Nói rằng ban đêm tôi quấn lấy cô ta, đòi báo thù. Cô ta bảo không dám ngủ, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, thậm chí muốn lấy cây CHET để chuộc lỗi. Đúng là nói láo, nếu không phải tôi tập trung đi theo Lục Tân Nam, tìm mọi cách GIEC hắn, tôi còn tưởng mình đã thực sự mò vào giấc mơ của cô ta. Nếu tôi mà có năng lực đó, liệu Lục Tân Nam có thể sống yên ổn như vậy sao? Lục Tân Nam, tên đàn ông hèn hạ đó, trong lòng chỉ có người tình chị dâu của hắn. Ngay sau khi Diêu Nguyệt ra tù, hắn đã lập tức chạy đến mộ tôi, mang theo không biết bao nhiêu cát sắt mà giải xung quanh. Ở quê hắn có tục mê tín rằng ma quỷ sợ cát sắt. Lượng cát sắt hắn giải nhiều đến mức gần như muốn dùng để khiến tôi mãi mãi không siêu thoát. Cả khu vực quanh mộ tôi bị phủ kín một lớp tro đỏ đen. Vừa giải cát sắt, hắn vừa lẩm bẩm, Thi Thi. Anh cũng không còn cách nào khác. Nguyệt Nguyệt không cố ý đẩy em xuống đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là do số em không tốt. Từ nhỏ em đã là trẻ mồ côi. Dù không phải chuyện của Nguyệt Nguyệt thì cũng sẽ là chuyện khác thôi. Em đừng quấy rầy cô ấy nữa, được không? Tôi không trả lời được. Tôi chỉ có thể bất lực trôi nổi trong không trung, nhìn hắn thực hiện từng hành động đáng ghê tởm đó. Tôi lao vào hắn, muốn xé xác hắn ra từng mảnh. Muốn lột da lóc thịt hắn, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn hắn đổ hết túi cát sắt lên mộ tôi. Cát sắt không GIEC được ma quỷ, nhưng sự xấu xa của lòng người lại đủ để khiến cả thần linh cũng phải run sợ. Vậy mà họ vẫn chưa hài lòng. Không lâu sau, Diêu Nguyệt lại nói rằng tôi vẫn không buông tha cho cô ta, rằng tôi còn hận cô ta hơn nữa. Để khiến Lục Tân Nam tin tưởng hơn, cô ta thậm chí còn dùng khăn tắm xiết cổ mình đến mức bầm tím, rồi nói đó là tôi làm trong giấc mơ của cô ta. Cô ta bảo tôi đã biết chuyện hắn giải cát sắt, nên càng không chịu để họ yên. Lục Tân Nam chỉ chần chừ vài ngày rồi vội vàng nhờ người tìm một cao nhân từ Đông Nam Á để cải tạo phong thủy, nhằm khiến tôi không bao giờ siêu thoát được. Cách Trương